Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 816, bất đồng lựa chọn. Hạ, xế chiều hôm nay, Tân Thiên truyền thông cổ quản lý theo ta liên hệ, chấm ngoặc kép, không đợi Hạ Hà hỏi, dì nhỏ chủ động công bố đáp án, nàng hiển nhiên kiềm nén không được chính mình khoe khoang chi tâm. Đại tỷ, Tân Thiên truyền thông cho Tiểu Hà một phần tân hợp đồng. B cấp hợp đồng, so với Tinh Mộng truyền thông người mới hợp đồng mạnh mẽ gấp 10. Nói xong, trên mặt nàng lần nữa lộ ra đắc ý thần sắc, còn kém hô lên, mau tới khen khen ta đi. Với tư cách là Tinh Mộng luyện tập sinh trong đương đỏ tuyển thủ, lại là còn không có chính thức ký kết người mới. Chủ động tìm tới cửa muốn đào Hạ Hà giải trí truyền thông công ty cũng không phải là một nhà hai nhà. Hạ Hà Mama cùng Hạ Hà đều hoàn toàn không có phương diện này ứng đối kinh nghiệm. Dì nhỏ liền lấy người đại diện thân phận cùng đối phương tiến hành tiếp xúc. Hạ Hà đối với cái này kỳ thật không đồng ý. Dựa theo nàng ý nghĩ, chính mình khẳng định phải ký tại Tinh Mộng truyền thông. Nhưng không chịu nổi gì nhỏ đối với mẹ của nàng mê hoặc. Để cho nàng vô pháp cường ngạnh địa cự tuyệt. Hạ Hà gì nhỏ kỳ thật cũng là có chút điểm năng lực người. Ở bên ngoài lang bạt việc buôn bán nữ nhân. Không có điểm khôn khéo năng lực kia sớm đã bị người liền da lẫn xương đều nuốt mất. Nàng cũng không phải là nói không nên cùng Hạ Hà đối với. Chỉ là đập vào Hạ Hà cờ hiệu treo giá. Đương nhiên dựa theo nàng nói nhất định là vì Hạ Hà hào. Cho dù tương lai Hạ Hà ký nhập Tinh Mộng truyền thông, cũng cần một vị người đại diện vì nàng tranh thủ lợi ích. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, để cho người trong nhà đưa người đại diện chung quy so với ngoại nhân mạnh hơn. Mà bây giờ, dì nhỏ liền cho là mình trợ giúp Hạ Hà cầm đến một lần quý giá cơ hội. Vốn ta nghĩ cơm nước xong xuôi lấy thêm ra đến đem cho các ngươi nhìn. Chấm ngoặc kép, nàng từ trong bao đeo lấy ra hợp đồng, vui dạo dực địa đặt ở trên bàn cơm. Bây giờ còn là để cho Tiểu Hà trước nhìn. Chung quy chuyện này còn phải chính ngươi quyết định. Dì nhỏ chính là muốn giúp ngươi. Nhìn xem bày ở trước mặt mình hợp đồng. Hạ Hà không khỏi nhìn về phía Mama. Người sau gật gật đầu. Hạ Hà Mama nghĩ chính mình thân tỉ muội kia chắc chắn sẽ không hại nữ nhi. Hạ Hà khẩu vị xem như triệt để mang không có. Chỉ có thể cầm lấy phần này hợp đồng nhìn lên. Phần này cái gọi là B cấp hợp đồng từ Tân Thiên truyền thông. Tân Thiên truyền thông là trong nước một nhà rất có thực lực giải trí truyền thông công ty. Luận thực lực cùng danh khí so với Tinh Mộng truyền thông mạnh không yếu. Lúc trước Tân Thiên truyền thông phương diện liền có phái người cùng Hạ Hà tiếp xúc qua. Hạ Hà còn biết Tân Thiên truyền thông tiếp xúc không chỉ có tự mình một người. Bọn họ đào đấu sức độ tương đối lớn. Đương nhiên lớn ra không phải là đồ ngốc. Trừ phi là đào thải ra khỏi cục. Bằng không ai cũng sẽ không tại tiến lên vị về sau rời đi vạn chúng chú mục sân khấu. Duy chỉ có trước mắt thời cơ rất vi diệu. Qua ngày mai, bao gồm Hạ Hà ở trong 12 vị thiếu nữ luyện tập sinh ra được muốn làm suất tự lựa chọn. Nàng hoa không sai biệt lắm 10 phút thời gian, mới sơ lược địa xem hết phần này dày đặc hợp đồng. Phải nói Tân Thiên truyền thông vì đào nàng, lấy ra thành ý là tương đối lớn, ít nhất so với Tinh Mộng truyền thông người mới hợp đồng khẳng định phải mạnh mẽ. Gấp 10 là không có. Bất quá vài lần vẫn có, nếu như Hạ Hà ký phần này hợp đồng, Tân Thiên truyền thông hội thay bồi thường giao giai đoạn trước hợp đồng tiền đền bù. Cùng nàng đầu ký là 3 năm thời gian, ký kết kim cao tới 300 vạn, tương đương với 1 năm 100 vạn, mặt khác còn có diễn xuất, quảng cáo phân thành, đóng gói đầu nhập bảo đảm, quy tắc chi tiết, nhiều vô số một đống lớn. Nói thật, xem hết phần này hợp đồng, Hạ Hà thật sự có điểm tâm động. Tại tham gia Tinh Mộng 101 lúc trước, Hạ Hà là Hàng Châu Nghệ thuật Học viện Đại nhị, Đại học năm 2, đệ tử, lưu hành biểu diễn chuyên nghiệp, trở thành một vị xuất sắc chức nghiệp ca cầm chính là người nàng sinh mộng tưởng. Sau đó Hạ Hà còn có một cái mộng tưởng, nàng nghĩ vì chính mình ba ba mama mua một bộ căn phòng lớn. Hạ Hà là Hàng Châu người, cha mẹ đều là phổ thông tiền lương đẳng cấp, bởi vì thân thể không tốt, mama rất sớm liền rời đi công tác cương vị, trong nhà toàn bộ nhờ ba ba của nàng một người chèo trống. Ở cũng là vài thập niên trước diện tích rất nhỏ phòng ở cũ. Hạ Hà biết ba ba vẫn luôn rất muốn có cái thư phòng. Về hưu về sau có thể viết chữ vẽ tranh, nhưng giấc mộng này đối với nàng ra mà nói quá mức xa xỉ. Bởi vì Hàng Châu giá phòng là phi thường cao, thế nhưng phần này hợp đồng, để cho Hạ Hà thấy được mua phòng tân hôn hy vọng. Muốn biết rõ hiện tại nàng đương luyện tập sinh, dù cho có được rất cao nhân khí cũng chỉ có thể cầm đến một phần không nhiều lắm phụ cấp. Giới hạn trong hợp đồng vẫn không thể tư tiếp quảng cáo đại ngôn. Cần phải là chuyển đầu nhập Tân Thiên truyền thông môn hả? 3 năm 300 vạn ký kết kim là xem tới được chỗ tốt. Còn có quảng cáo đại ngôn, thương nghiệp diễn xuất, Hàng Châu mua nhà thực không phải là mộng a. Ở một bên gì nhỏ nhìn mặt mà nói chuyện, nói, Tiểu Hà, ngươi muốn suy nghĩ một chút, ký cho Tinh Mộng truyền thông căn bản không có tốt như vậy điều kiện. Hơn nữa Tinh Mộng thiếu nữ đoàn tổng cộng có 12 cá nhân. Không nói trước người mới hợp đồng đãi ngộ, cho dù tương lai đãi ngộ đề cao, quảng cáo diễn xuất phân thành cũng là 12 cá nhân phân. Khấu trừ thuế về sau ngươi có thể cầm đến bao nhiêu? Ngươi bây giờ đỏ, muốn thừa dịp nhân khí kiếm được thật sự lợi ích, tương lai sự tình rất khó nói. Thà làm gà miệng không là nghiêu, đến Tân Thiên truyền thông, nhân gia khẳng định phải đại lực nâng ngươi. Chấm ngoặc kép, gì nhỏ, Hạ Hà có chút thô bạo địa cắt đứt nàng, nói, ta đã nghĩ kỹ, cái này đúng, chấm ngoặc kép, gì nhỏ mặt nhất thời cười thành một đóa hoa, vỗ tay nói, nên quyết đoán muốn quyết đoán, nhân gia nói, qua hôm nay, liền chưa hẳn trả lại nhận thức phần này hợp đồng, ngươi không ký, có là người nghĩ ký, ta không ký, chấm ngoặc kép. Hạ Hà mỉm cười nói, dì nhỏ, ta muốn trở thành Tinh Mộng thiếu nữ đoàn một thành viên. Ta ký sẽ chỉ là Tinh Mộng truyền thông kia phần người mới hợp đồng. Dì nhỏ quả thật không thể tin, được chính mình lỗ tai. Tiểu Hà, người cũng không thể đùa cợt a. Đây là đại sự, ta biết. Hạ Hà cảm giác đầu mình não chưa bao giờ như thế thanh tỉnh. Nàng thừa nhận vừa rồi chính mình dao động. Nhưng hiện tại nàng ngược lại kiên định ý nghĩ của mình. Thực thật xin lỗi, ta không thể đồng ý ngài ý kiến. Người đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, gì nhỏ há miệng không nói gì. Chỉ có thể đưa mắt nhìn sang tỷ tỷ mình. Đại tỷ, Hạ Hà mama nhìn xem muội muội mình lại nhìn xem nữ nhi. Ôn nhu nói, hài tử đại, lớn như vậy sự tình còn phải chính nàng quyết định. Ta duy trì nàng. Dì nhỏ rốt cục tới minh bạch, chính mình kia lần khổ tâm cùng cảm tình xem như vô ích lãng phí. Không khỏi hậm hực nói, ta liền sợ các ngươi hối hận. Hối hận sao? Hạ Hà cười lắc đầu sẽ không. Nàng không khỏi nghĩ dậy sớm thượng tại trong khi huấn luyện. Lạc Khải đối với mọi người nói kia lời nói, phảng phất vẫn còn ở bên tai âm vang tiếng vọng, tại bất đồng lựa chọn. Hạ Hà làm ra tự lựa chọn, mà nàng các đồng đội đồng dạng làm ra lựa chọn. Ngay tại vào lúc ban đêm, ba vị Tinh Mộng luyện tập sinh ở từng người block thượng công khai tuyên bố rời khỏi Tinh Mộng 101. Ngoặc kép, các nàng theo thứ tự là Mỹ Kỳ, Âu Nana cùng Mạnh Nghiên Tư. Hơn nữa tất cả đều là Tinh Mộng luyện tập sinh trong nhân khí thiếu nữ. Nhất thời một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Canh 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.